Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, đoạn ngươi một tay. Tác giả, Phượng Si khiêu chiến đã tiến hành tới rồi ngày hôm sau giữa trưa thời gian. Thứ năm tràng, Thái Thúc Tiểu Ất lên sân khấu, hướng thần đàn thần vị tối cao điểm xếp hạng đệ nhất Chí Tôn Vương Tần Cung khởi xướng khiêu chiến. Một trận chiến này đã trở thành thiên địa thành khai chiến tới nay nhất chịu chú ý một hồi, cũng là Chí Tôn Vương đầu tú chi chiến. Nhưng theo người khiêu chiến thực lực càng ngày càng cường, hiện giờ đã không ai xem trọng Tần Cung. Đương Thái Thúc gia tộc Thập Thiên Tương Trung xếp hạng vị thứ hai Ất đem Thái Thúc Tiểu Ất cùng Tần Cung song song đi vào chiến trường. Ở trên 9 tầng trời xa xa tương đối là lúc, trong mắt hắn có đã không còn là chiến hỏa, mà là vô tận miệt thị cùng vẻ châm chọc. Tần Cung, từ ta hướng ngươi khiêu chiến, là ta một loại sỉ nhục, đồng thời, cũng là ngươi vô thượng vinh quang. Cho nên, ta ban ngươi tử vong, lấy rửa sạch ta sỉ nhục, mà có thể chết ở trong tay của ta, ngươi cũng chết cũng không tiếc. Ra tay đi, nếu không ngươi liền cơ hội ra tay đều không có. Theo Thái Thúc Tiểu Ất nói âm rơi xuống, chợt chi gian, một cổ chỉ sợ uy áp từ trên trời giáng xuống, chỉ chấn đến không trung răng rắc sát một trận bạo vang. A, chiến trường ngoại, sở hữu cường giả đề ra không thể tin tưởng kinh hô tiếng động. Quá cường, ít nhất đạt tới Huyền Tông bát đoạn. Sao có thể, ta xem không ngừng, chỉ sợ đã đạt tới cửu đoạn trở lên. Chúng cường hào phát ra tiếng kinh hô, cho Thái Thúc Tiểu Ất rất lớn thỏa mãn. Hắn hơi hơi về phía Tần Cung vươn tay tới, làm một cái thỉnh thủ thế. Tần Cung, còn có cái gì di ngôn muốn lưu lại sao? Tỷ như nói ngươi sau khi chết, học viện huyền hỏa ai tới tiếp nhận ngươi vị trí? Tỷ như nói ngươi còn có thù lớn chưa trả, muốn giao cho người nào đi vì ngươi hoàn thành? Lúc này, chiến trường ở ngoài ngao chiến đã sắc mặt đại biến. Thân hình chợt lên không dựng lên, gào rít giận dữ tận trời. Thái Thúc Tiểu Ất, có dám cùng ta một trận chiến không? Lúc này, Lưu Manh Hoa cùng Lưu Manh Khu lập tức cũng bay lên không trung. Hai người hợp lực đem ngao chiến cấp sinh sôi mà kéo xuống trời cao. Lão ngao, ngươi người này quá không kính a. Ngươi làm như vậy, không phải làm người khinh thường sư phụ ta sao? Hoa Lý truyền âm nói. Chúng ta tổng không thể nhìn viện trưởng chịu chết đi. Ngao chiến giống giận truyền âm qua đi. Ta sát, người này bức người trường không trường đầu. Ta cùng lão Hoa là viện trưởng đồ đệ. Chúng ta đều này tu vi. Người lo lắng cái dám. Hoa Lý đem khinh bỉ ánh mắt đầu hướng ngao chiến. Này, ngao chiến nghe xong Hoa Lý nói sau, nháy mắt do dự lên. Thái Thúc Tiểu Ất ánh mắt từ bên ngoài thu hồi, đem cùng tích ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Còn hành, người chết cũng bất khuất, còn có thủ hạ tưởng cho ngươi xuất đầu. Hắn đã đả động ta. Tần Cung, ngươi còn có bất tử cơ hội. Chỉ cần ngươi làm trò mọi người mặt nhận thua, cũng từ ta dưới háng chui qua đi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói chuyện giữ lời, ngươi nói xong sao? Nói xong nói, có thể bắt đầu rồi. Ngươi chỉ là cái người khiêu chiến, không tư cách làm ta ra tay trước. Thỉnh đi, Tần Cung vẻ mặt đạm nhiên mà nói, nhưng toàn thân lại không có nửa điểm công lực dao động phát ra, phảng phất đã từ bỏ trận chiến đấu này giống nhau. Hảo, ta đây liền đưa ngươi lên đường. Thái Thúc Tiểu Ất cuồng vọng đã không ai cho rằng đó là cuồng vọng, mà là một loại duyên với tự thân cường đại đối thủ miệt thị. Là cường giả nên nói. Bởi vậy, bên ngoài không ai phát ra chỉ trích tiếng động. Ở vạn chúng chú mục bên trong, Thái Thúc Tiểu Ất căn bản khinh thường dùng ra cái gì chiến kỹ. Hắn cứ như vậy đi bước một về phía Tần Cung đi tới. Thân hình nơi đi qua, hư không đều hơi hơi mà vặn vẹo lên. Tàn nhẫn tươi cười rốt cuộc xuất hiện ở hắn trên mặt. Ở hắn trong lòng, đã nghĩ kỹ rồi một vạn loại làm Tần Cung sỉ nhục chết đi biện pháp. Tần Cung vẫn như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng mà nhìn Thái Thúc Tiểu Ất tới gần, phảng phất từ bỏ phản kháng giống nhau. Toàn thân không có nửa điểm công lực dao động, mà Thái Thúc Tiểu Ất đã muốn chạy tới Tần Cung trước mặt. Hai cái khoảng cách là như thế chi gần, xúc tua có thể với tới. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ mặt mang mỉm cười mà đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhu hòa mà nhìn về phía Thái Thúc Tiểu Ất. Thái Thúc Tiểu Ất không có sinh ra nửa điểm thương hại chi tâm. Hắn chậm rãi vươn tay đi, hướng về Tần Cung cổ chộp tới. Chiến trường ngoại, hơn phân nửa người rõ ràng. Tần Cung hiện tại đã là một cái chết người. Bất quá, chết như thế nào liền phải xem Thái Thúc Tiểu Ất quyết định. Mà hơn một nửa người đang chờ đợi kỳ tích phát sinh. Bọn họ không tin Tần Cung sẽ không phản kháng. Nhưng kia hơn một nửa người cuối cùng thất vọng rồi. Bởi vì bọn họ tinh tường nhìn đến. Thái Thúc Tiểu Ất bàn tay to đã gắt gao mà khấu ở Tần Cung trên cổ. Xích, một đạo hào quang tự Thái Thúc Tiểu Ất cánh tay thượng phát ra. Hắn bàn tay to cũng ở chậm rãi buộc chặt. Tính toán nắm Tần Cung cổ. Đem hắn giơ lên không trung phía trên. Kế tiếp nghênh đón vạn chúng hoan hô. Nhưng kế tiếp, Thái Thúc Tiểu Ất sắc mặt nháy mắt đại biến. Mà lúc này, toàn thân không có nửa điểm công lực dao động Tần Cung hơi hơi mà nâng lên tay tới. Liền giống như phàm nhân đánh nhau giống nhau. Hướng Thái Thúc Tiểu Ất bắt lấy chính mình cổ cánh tay thượng quét tới. Tần Cung ý đồ thực rõ ràng. Chính là tưởng đem đối thủ cánh tay quét khai. Nhưng hắn tay nâng đến một nửa liền lại ngừng lại. Nhàn nhạt thanh âm cũng ở trên bầu trời vang lên. Thái Thúc Tiểu Ất, người đã đối ta hạ sát tâm. Vốn dĩ, phàm là đối ta Tần Cung tâm tồn sát niệm người. Ta chưa bao giờ có buông tha bọn họ. Chính là, thanh niên thần chiến mở ra là lúc. Ta đã từng mệnh ta hai cái đệ tử. Hướng đại lục thanh niên cường giả nhóm hạ đạt đến ngăn sát lệnh. Cho nên, ta không giết ngươi. Bất quá, ngươi lại phải vì ngươi cuồng vọng cùng vô tri trả giá một chút đại giới. Liền đoạn ngươi một tay đi. Tần Cung nói tới đây. Dừng lại tay lại lần nữa hướng về Thái Thúc Tiểu Ất cánh tay quét qua đi. Răng rắc, xích, đương Tần Cung tay quét ở Thái Thúc Tiểu Ất cánh tay thượng khi. Vẫn như cũ không có công lực dao động. Nhưng, làm cho người ta sợ hãi một màn lại xuất hiện. Thái Thúc Tiểu Ất một cái cánh tay chợt gian từ trung gian tách ra. Như đao tức dìu phách nhất đoạn. Động tác nhất trí mà thoát ly thân thể. Rồi sau đó từ trên 9 tầng trời rơi xuống mà xuống. A, ta cánh tay. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người bị dọa đến thân không thể động. Miệng không thể nói. Toàn thân run rẩy. Mà đương Thái Thúc Tiểu Ất nhìn đến chính mình cánh tay rơi xuống hạ trời cao khi. Mới cảm giác được không đúng. Rồi sau đó hắn phát ra giết heo kêu thảm thiết. Trở về đi, ta không giết ngươi. Bất quá, ngươi phải hảo hảo mà tồn tại. 10 năm lúc sau, ta sẽ đích thân tới ngươi Đông Cực Hoàng Đình. Nghênh thú ngươi Thái Thúc gia tộc công chúa Thái Thúc Tiểu Nghịch. Đến lúc đó, nếu ngươi tu vi có điều tăng lên nói. Ngươi hướng ta báo thù. Lan, Tần Cung nói tới đây lúc sau. Chợt gầm lên giận dữ truyền đến. Một đạo bạch hồng giống như thực chất giống nhau tự hắn trong miệng phát ra. Oanh, bạch hồng bỗng nhiên oanh kích ở Thái Thúc Tiểu Ất ngực. Thái Thúc Tiểu đã kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể bay ngược đi ra ngoài. Tĩnh, an tĩnh tới rồi cực điểm. Không có vỗ tay, không có hoan hô, không có hoa tươi. Có chỉ là vô tận sợ hãi đánh sâu vào bên ngoài mọi người thần kinh. Ngay cả thiên ma cùng tinh tinh chờ trí cường giả trên mặt đều biến sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.